Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bản thân muốn gì nữa? Đến cô chẳng rõ là mình lợi dụng Tiểu Phong để trả thù hay chỉ vì muốn ở bên cạnh nó một lúc. Đứa trẻ này sinh ra đã sống trong nhung lụa, sống trong sự đùm bọc của ba mẹ, sự che chở của người ba, sự yêu thương của người mẹ. Nhưng từ khi cô xuất hiện, thế giới của nó dường như đã bị đảo lộn. Ba và mẹ cãi nhau, ba nó vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này mà dàn xếp một vụ tai nạn giả. Thời gian trôi đi nhanh, thấp thoáng bầu trời đã tối đen. Mặt trời cùng những tia nắng xinh đẹp đã được thay thế bởi mặt trăng cùng ánh đèn điện dưới phố. Mộc Tâm nắm tay Tiểu Phong cùng nhau bước đi trên con đường nhộn nhịp, nhìn họ hệt như hai mẹ con thật hạnh phúc. Để Tiểu Phong đến khách sạn, cô mới bật điện thoại. Hơn hàng trăm cuộc gọi đều là của Mạc Tư Thần. Cô biết anh đã biết cô muốn làm gì, và cô cũng sẽ biết anh sẽ là người đầu tiên ngăn cản. Trong cuộc đời này của cô, điều cô cảm thấy ngu ngốc nhất chính là đi yêu Lăng Tử Thiên, lại còn dùng toàn bộ trái tim tình cảm để yêu thương anh ta. Nhưng đổi lại là hàng trăm hàng triệu tổn thương. Cuộc đời này, cái cô sai nhất chính là luôn tàm tổn thương người cô yêu, nhưng sinh mệnh chỉ vì một kẻ tàn ác. Tư Thần, xin lỗi anh. Đừng vì một người con gái như em mà bỏ lỡ cả cuộc đời. Không khí nhộn nhịp đã dần dần trở nên yên ắng. Đường phố đông đúc giờ đã chẳng còn một ai. Khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc nỗi buồn cùng nỗi đau hay sự bi thương ùa về, lấp dần đầy tâm trí. Yên lặng nhìn Tiểu Phong nằm ngủ, thằng bé ngủ rất say, ánh trăng rọi xuống khuôn mặt ngây thơ non nớt. Không biết đã từ bao giờ cô lại thích ở bên cạnh đứa trẻ này như vậy. Đứng bên cửa sổ từ trên cao nhìn xuống con đường tối đen không thấy bóng người. Khi vẫn còn ở Mỹ cùng Mạc Tư Thần, cô chưa từng khóc, cũng cười rất nhiều. Nhưng từ sau khi trở về nước, mọi thứ liền thay đổi. Nhiều khi cô tự hỏi nếu lần đó anh không đồng ý để cô về nước, giờ mọi chuyện có thay đổi hay vẫn là cục diện bế tắc như vậy. Nhưng cô nghĩ rằng nếu cô không trở về, bốn người sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Cô và Tư Thần sống cuộc sống của riêng hai người, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp bên Mỹ. Còn Mạc Nha và Lăng Tử Thiên sẽ vẫn hạnh phúc như trước. Người tính luôn luôn không thể sánh với trời. Dù con người có tính toán tỉ mỉ tới đâu cũng không thể bằng ông trời. Lát thẻ SIM mới mua vào điện thoại, thuần thục nhấn gọi một dãy số. Lăng Tử Thiên, khỏe chứ? Đợi một lúc, giọng nói trầm thấp của Lăng Tử Thiên vang lên, không quá vội cũng chẳng quá nhanh. Ngược lại giọng điệu thong thả, không lộ ra vẻ lo lắng. Gặp tại đâu, Tâm Nhi? Nói xem em muốn tôi trao đổi thứ gì. Hai chữ Tâm Nhi khiến da gà của Mộc Tâm nổi lên, nghe thật ghê tởm. Từ khi anh ta ném loại thuốc tránh thai vào người cô, đã không đủ tư cách gọi hai tiếng này. 10 giờ tối, nơi chúng ta tổ chức hôn lễ vào 3 năm trước. Tử Thiên, không biết anh có nhớ hay không? Đầu bên kia truyền đến tiếng cười dịu dàng của Mộc Tâm. Nhớ chứ, tôi sẽ đến đúng giờ. Lăng Tử Thiên nói xong rồi cúp máy, cũng chẳng có thêm lời dư thừa. Nhà thờ đó là một nhà thờ nằm gần bãi biển, diện tích cũng không quá rộng, lại rất ư là thông thoáng. Để đến được nhà thờ ấy, có đi qua một rừng cây cổ thụ to lớn, và nơi đó cũng chính là nơi mà nhiều cặp vợ chồng đến chụp ảnh cưới. Khung cảnh xanh mát, cũng không khí dễ chịu, chính là nguyên nhân nhà thờ ấy được biết đến. Thời gian trôi đi đúng thật nhanh, thấp thoáng đã 3 năm rồi, anh vẫn chưa quay lại nơi đó, kể cả khi cưới Mạc Nhan. Dù cô ta có năn nỉ là tổ chức đám cưới ở nơi đó, anh cũng nhất quyết không đồng ý. Bởi nơi đó chỉ thuộc về mình một người, chỉ thuộc về một đoạn ký ức của anh và người đó. Mộc Tâm vẫn không ngủ được, mở điện thoại lên xem thì thấy không ít tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Đây là của Mạc Tư Thần. Em đang ở đâu? Em ăn cơm chưa? Trời trở lạnh, nhớ mặc áo thật ấm. Tâm Tâm, giữa em làm cái gì? Có sai là đúng, anh vẫn luôn đứng về phía em. Chăm sóc thật kỹ cho Tiểu Phong và chính bản thân. Chỉ đôi lời đơn giản nhưng lại khiến cô muốn khóc. Anh vẫn luôn yêu thương cô như vậy, vẫn luôn là người chăm sóc, che chở, bảo vệ cô. Dù cho cô có làm tổn thương anh sâu bao nhiêu, anh vẫn luôn bảo vệ cô, vẫn luôn yêu thương cô. Ngày mai cũng sắp đến rồi, là ngày mà cô đối diện với Lăng Tử Thiên, là ngày cô trả thù xong. Nghĩa với tính cách của anh ta, một là cô chết, hai là anh ta chết, hoặc là cả hai cùng chết. Không biết từ lúc nào mà trời đã nhô lên, chiếm lấy vị trí của mặt trăng, dọn những tia nắng xinh đẹp nhất xuống dưới mặt đất. Mộc Tâm vươn mình một cái, quay lại nhìn thấy giường trống không. Hóa ra Tiểu Phong đã tự mình đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đứa bé này càng lúc cô lại càng cảm thấy đáng yêu. Đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, không còn sáng vẻ yên tĩnh của mười mấy tiếng trước. Tiểu Phong, con có cần cô giúp hay không? Mộc Tâm đứng dựa vào cửa khẽ nói. Dạ, không đâu. Tiểu Phong quay sang nhìn cô, trong miệng còn có bàn chải đánh răng nằm hai má hơi phồng, nhìn cực kỳ dễ thương. Thấy Tiểu Phong không cần mình giúp đỡ, cô xoay người đi vào trong nằm xuống giường, định chợp mắt một chút, nhưng không biết lại ngủ lâu như vậy. Đến khi hai mắt chậm rãi mở ra, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net